Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 55, khen thưởng vẫn là trừng phạt, đánh thưởng thêm càng năm, Sở Giao đối sư phụ của mình hoàn toàn không yên tâm. Nàng cảm thấy so sánh với dưới, địa phủ thập điện Diêm Vương, chỉ có Tần Quảng Vương điện hạ là nhất đáng tin cậy. Đối. Không gì sánh nổi, nghe được Sở Giao nói, Tống Đế Vương quãng đời còn lại lập tức trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngữ khí phi thường lạnh băng, ngươi cho rằng Tần Quảng Vương điện hạ sẽ nhẹ tha cho ngươi. Hắn chính là toàn bộ địa phủ máu lạnh vô tình nhất người. Nếu là thay đổi hắn, cũng sẽ không như vậy ôn nhu đối với ngươi. Lời còn chưa dứt. Quãng đời còn lại trong tay roi đột nhiên chém ra, Sở Giao theo bản năng muốn trốn, lại phát hiện chính mình đã bị tỏa định vị trí, căn bản không thể động đậy. Sư phụ, ngươi lại chơi xấu ra. Sở Giao vẻ mặt vô ngữ, thiếu chút nữa đã quên nơi này là hắn cung điện, khắp nơi đều có cấm chế, hơn nữa chỉ nghe hắn một người chỉ huy, giờ này khắc này. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hối thành một câu. Sư phụ, ngươi nha thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Bị roi trói chặt thân thể. Sở Giao lập tức dùng sức cắn cắn môi. Lúc sau đáng thương hề hề nhìn sư phụ của mình. Sư phụ, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta không nên nhất thời mềm lòng. Nhưng là A Tiếu thật sự hảo đáng thương. Hảo đáng thương thiếu tới, làm ta đồ đệ, ngươi sao có thể sẽ có đồng tình tâm kia ngoạn ý. Tống Đế Vương vẻ mặt lạnh nhạt đánh gậy Sở Giao nói. Sở Giao, sư phụ, ngươi nói như vậy là ở diss chính ngươi sao? Sư phụ, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Sở Giao như cũ vẻ mặt đáng thương nhìn sư phụ của mình. Tóm lại. Về A Tiếu còn có những cái đó đứt quãng ký ức sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Vốn dĩ ngươi lần này lần đầu tiên ra nhiệm vụ hoàn thành thực mau, chưa cho ta cùng đệ tứ điện mất mặt, ta là tính toán khen thưởng ngươi. Lúc này quãng đời còn lại thanh âm tiếp tục ở Sở Giao bên tai vang lên. Ai biết ngươi như vậy không biết cố gắng, quay đầu liền cho ta gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn. Ngươi có biết hay không? Thôi rắc thế ngươi bối hắc oa, hiện tại còn ở địa ngục U Minh nơi đó diện bích tư quá đâu. Cái gì? Nghe được chính mình sư phụ nói, Sở Giao cả người đều ngây ngẩn cả người. Thôi rắc ta hắn như thế nào sẽ? Lúc này Sở Giao mới nhớ tới chính mình ở nhân gian hôn mê trước nhìn đến Thôi Giác hình như là vận dụng sổ sinh tử cùng phán quan bút. Hắn đem sửa đổi A Tiếu thọ mệnh sự tình đều ôm ở chính mình trên người. Ai nhìn thấy Sở Giao vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, quãng đời còn lại lập tức thở dài một hơi, vẻ mặt lời nói thấm thía bộ dáng. Giao nhi a, ngươi từ nhỏ liền cùng Thôi Giác ở bên nhau. Hắn đối với ngươi tốt như vậy, ta đều xem ở trong mắt. Ta cảm thấy, hắn chỉ đem ta đương muội muội. Sở Giao theo bản năng đánh gậy quãng đời còn lại nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không bị sư phụ của mình đưa tới mương đi. Quãng đời còn lại, vì sao ta tiểu đồ đệ sẽ như vậy thông minh? Ân. Nhất định là được đến ta chân truyền. Nhất định là. Khụ khụ. Hảo đi. Các ngươi chi gian là huynh muội chi tình. Nhưng là ngươi cũng không thể làm hắn thay ngươi chịu quá đi. Ta nếu là không giống trinh dường như giáo huấn ngươi một chút, mặt khác Diêm Vương cũng sẽ không vừa lòng. Ngươi nói đúng không? Quả nhiên. Ở chỗ này chờ chính mình đâu. Hảo đi, Sở Giao nhận mệnh dường như gật đầu. Ta biết chính mình sai rồi. Sư phụ thỉnh ngươi phạt ta đi. Nếu không cũng phạt ta đi địa ngục U Minh bên trong vách tường đi. Vừa lúc cùng thôi giác ca làm bạn, ngươi tưởng bở. Quãng đời còn lại chẳng sợ giao liếc mắt một cái. Từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái tạo hình phi thường. Kỳ lạ lắc tay, kia lắc tay thượng tản ra từng trận kỳ dị hoàn khí. Đem cái này mang lên đi, có thể hạn chế ngươi linh lực. Như vậy ngươi về sau ở nhân gian liền sẽ không sang bậy, ta có thể cự tuyệt sao? Sở giao chớp chớp đôi mắt, ý đồ bán manh xin tha. Nhưng là, cự tuyệt không có hiệu quả, Tống đế vương quãng đời còn lại hơi hơi vung tay lên. Cái tay kia liên liền mang ở sở giao trên cổ tay. Sở giao chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng. Lúc sau, giống như cũng không có mặt khác đặc biệt cảm giác. Hôm nay canh năm xong, đại gia cuối tuần vui sướng. Hết chương.